Chương 663, Lão Phu. Giáp tự ban khảo thí cũng muốn tham gia văn thí rất nhanh Chu Phàm liền từ nhiều cái thí sinh trong miệng chứng thực tin tức này là thật. Hắn bắt đầu cảm thấy hôm nay gió thật là tốt đẹp lạnh, cả người hắn đều cứng đờ. Quan Nên Phong vô vỗ Chu Phàm đầu vai, thở dài, Chu Huynh, nén bi thương. Tào Diên phóng một mặt không thể tin, liền giáp tự ban đều muốn tham gia văn thí. Đây quả thật là kỳ quái a. Chu Huynh ngươi bình thường đọc sách thế nào sách luận, Từ Phú, kinh nghĩa học được thế nào ta làm sao có thể hiểu những này quỷ đồ vật? Chỉ bằng vào kiếp trước học một chút cổ văn thi từ, khẳng định là không được. Chu Phàm khóc không ra nước mắt nghĩ, hắn cười khổ phàn nàn nói, đây không phải làm càn rỡ sao, giáp tự ban không phải dùng để bồi dưỡng thiên tài võ giả sao, vì sao lại có văn? Thì chẳng lẽ võ giả địch nhân hoặc quái dị tại đánh trước đó, sẽ cùng ngươi ngâm thi tác đối thi những vật này có cái dám dùng nha. Chu Phàm không ngừng oán thầm. Thư viện ban phổ thông muốn thi thi viết hắn có thể lý giải, dù sao cũng là thư viện học sinh, nhưng giáp tự ban càng dường như tại thư viện ở nhờ, tu hành tài nguyên cũng không phải thư viện ra, hơn nữa giáp tự ban mục tiêu là bồi dưỡng đại ngụy tương lai cường giả, cái này thi văn thí làm gì mấu chốt là trước kia đại khảo giáp tự ban. Chưa từng có thi qua văn thí Tào Diên phóng ba người cũng là rất không rõ, bốn người bọn họ vì chuyện này, tạm thời đều không đi dự thi, mà là tại thư viện ngoại viện bốn phía tìm người tìm hiểu. Rất nhanh bọn hắn liền hai mặt nhìn nhau, bởi vì cho đến nay, thư viện đều chỉ nói là muốn giáp tự ban thi văn thí, cũng không có cho ra nguyên nhân. Mặc dù ta không phải tham gia giáp tự ban khảo thí, nhưng cũng rất tò mò chuyện này, bất quá nghe kể chuyện viện sẽ tại hai ngày này cho ra nguyên nhân. Một cái thí sinh nói như thế, có thể tham gia giáp tự ban khảo thí người tự nhiên không nhiều. Nhưng mỗi một lần đại khảo giáp tự ban khảo thí đều hấp dẫn không ít ánh mắt, dù sao cuối cùng có thể đi vào giáp tự ban đều là thiên tài giữa bầu trời mới. Chu Huynh, nếu không chúng ta đi trước báo danh, sau đó lại tới đây chờ tin tức, Tào Diên phóng đề nghị. Chu Phàm gật gật đầu, hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Báo danh ngược lại là đơn giản, chỉ cần có thể xuất ra chứng minh thân phận là đại ngụy người, tuổi không siêu 20, đều có thể tham gia khảo thí. Đương nhiên khảo thí có hai loại, một loại là giáp tự ban đặc thù thử, một loại khác là thư viện phổ thông nhập học thử. Giáp tự ban trừ ra tương ứng chứng minh thân phận bên ngoài, còn nhất định phải nghiệm chứng võ giả đẳng cấp pha y chăng vượt qua thể lực đoạn, mà thể lực đoạn một cái rất rõ rệt đặc thù là chân khí sử dụng, cái này nghiệm chứng đồng dạng không khó, Chu Phàm thuận lợi thông qua nghiệm chứng. Lại sau đó là bối cảnh điện. Tại sao muốn điền bối cảnh, Chu Phàm có chút không hiểu, hướng về thư viện phụ trách báo danh giáo tập thỉnh giáo. Cái này có thế lấp cũng không lấp. Giáo tập sắc mặt bình tĩnh nói, sở dĩ có cái này, là bởi vì đúng có chút thế lực mà nói, nhà mình tử đệ hoặc thành viên thi vào giáp tự ban, đây là một lần dương danh cơ hội, ngươi nếu là không có thế lực bối cảnh hoặc là vẹn vẹn nghĩ lấy cá nhân thân phận báo danh, đều có thể. Chu Phàm nghiêm túc suy tính một chút. Vẫn là lớp bên trên Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti 6 cái chữ. Giáo tập tiếp nhận bảng biểu, dùng bút lông vạch đi Lạc Thủy Hương 3 chữ, cải thành Cao Tượng huyện 3 chữ, chậm rãi nói, lấy huyện vì khu vực phân chia, không cần được chia quá nhỏ. Chu Phàm tự nhiên không có ý kiến. Giáo tập lại nghiêm túc nhìn xem bảng biểu, xác nhận không có vấn đề về sau nói, thông qua, đúng giờ tới khảo thí là được rồi. Chu Phàm trong lòng có chút kỳ quái. Hắn lúc đầu coi là giáo tập sẽ để cho hắn cung cấp xuất thân Nghi Loan Ti chứng minh, ai biết căn bản cũng không có hỏi, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch, giống như loại sự tình này, chỉ cần chứng minh là đại ngụy người, ngươi coi như thích giả mạo thế lực khác thành viên QNZ không quan trọng. Bởi vì khảo thí quá trình bên trong, không nổi danh không có việc gì, có danh tiếng, cái kia thế lực khẳng định sẽ chú ý tới giả mạo người. Lại nói, cái này giả mạo thế lực có ý nghĩa gì? Giúp cái kia thế lực dương danh sao, không có ai sẽ làm việc ngốc như vậy. Nghe nói giáp tự ban QNZ có văn thí, là thật sao? Chu Phàm nhịn không được hướng vị này giáo tập lần nữa xác nhận. Giáo tập một mặt không kiên nhẫn gật đầu nói, văn thí sự tình đã định ra đến, về phần nguyên nhân đợi chút nữa liền thông cáo, ra ngoài kiên nhẫn chờ đi. Chu Phàm đã không phải là cái thứ nhất hỏi tham việc này giáp tự ban thí sinh, mấy ngày nay mỗi cái thí sinh ba ho danh xong đều muốn hỏi một câu. Vì lẽ đó hắn mới có thể như thế không kiên nhẫn. Chu Phàm xác nhận về sau, hắn liền đi ra ngoài, cùng đã sớm đi ra Tào Diên phóng ba người hội tụ vào một chỗ. Bởi vì đã xác nhận thư viện rất nhanh liền sẽ thông cáo giáp tự ban ra tăng văn thí một chuyện nguyên nhân, vì lẽ đó Chu Phàm không có vội vã rời đi. Mà Tào Diên phóng ba người đồng dạng cùng Chu Phàm cùng nhau lưu lại. Cho đến ngày gần giữa trưa, thư viện một vị giáo tập đem ra một tấm lớn giấy, hướng bố cáo trên tường gián tiếp. Tại thư viện lưu lại đám người lập tức phát ra xôn xao một tiếng, hướng phía bố cáo tường chen chúc mà đi. Cho dù là thư viện ngoại viện, nhưng vẫn là thư viện, có quy củ của mình, bố cáo tường dưới mặt đất vẽ lấy nửa vòng giới tuyến không người nào dám vượt qua đi qua. Vị kia giáo tập thiếp thật lớn giấy về sau, mới không nhanh không chậm đi ra. Mọi người trợn cả mắt lên nhìn chằm chằm bố cáo tường lớn giấy, con thấy lớn trên giấy viết, văn thí là lão phu bức thánh thượng tăng thêm đi lên, bởi vì đây là thư viện, đây là thư viện, đây là thư viện, hừ, có ai bất mãn có thể xông lão phu đến, lão phu đã sớm bất mãn giáp tự ban không có văn thí, đi ra thí sinh đừng nói ngâm thi tác đối viết văn, ngay cả mình danh tự đều viết bảy lệch ra tám nghiêng. Để thư viện còn mặt mũi nào mà tồn tại, tức chết lao phu tất nhiên giới này danh xương tối. Cương một giới, cái kia từ giới này bắt đầu, tăng thêm văn thí. Chớ cùng lao phu nói giáp tự ban chỉ là thiết kế thêm tại thư viện không có quyền lực này, cũng đừng nói văn thí vô dụng, có tác dụng hay không, không phải các ngươi có thể hoài nghi. Lao phu cuộc đời hận nhất chính là con chữ không biết mãng phu, trong sách đại đạo lý chưa hẳn hữu dụng. Nhưng không hiểu một chút đạo lý khẳng định không cách nào đi được quá xa không kéo những này loạn thất bát ao. Chỉ cần giáp tự ban còn mở tại thư viện, đó chính là thư viện học sinh. Văn thí là nhất định phải thi, không muốn thi có thể từ bỏ tiến vào giáp tự ban nếu là giới thứ nhất. Lần này giáp tự ban văn thí từ lao phu tự mình ra đề mục. Cuối cùng nói lại lần nữa, có ai bất mãn có thể tới tìm lão phu nói một chút, giảng đạo lý vẫn là đánh nhau đều có thể lâm vô nhai. Sau khi xem xong, toàn trường yên tĩnh im ắng, đám người còn không có nhìn qua như thế mở ra mặt khác bố cáo, cái kia nhìn như dương nanh múa vuốt nhưng không mất quy củ tiêu chuẩn chữ đem tất cả mọi người chấn nhiếp. Không có người nào có thể nghĩ đến thư viện lấy ra bố cáo sẽ là một phong thư, hơn nữa còn là rất bá đạo rất bá khí tin. Chu Phàm cũng là á khẩu không trả lời được, hắn có chút bị hù dọa, cái này viết thư người là ai, người này không có ma bệnh á, tất nhiên tại hàng ngũ như nhất giống như khoe khoang viết là hắn bức thánh thượng tăng thêm văn thí, loại sự tình này coi như thật là như thế, nhưng cũng có thể như thế quang minh chính đại gián thiếp cả nước sao, chẳng lẽ đại ngụy thiên tử mặt mũi không đáng tiền sao, cái này Lâm Vô Nhai là ai, quan nên phong nhẹ nhàng lấy tuổi trọ chạm thử Tào Diên phóng nhẹ giọng hỏi. Hắn ý thức được đây là một đại nhân vật, nhưng thật nghĩ không ra là ai, vì lẽ đó hỏi được rất nhỏ giọng. Nhưng lại nhỏ thanh âm, tại cái này tĩnh lặng trường hợp cũng sẽ trở lên rõ ràng. Nháy mắt trên trận tất cả ánh mắt đều tụ tập đến quan nên phong trên thân, kia là khinh bỉ ánh mắt. Những ánh mắt này để quan nên phong có chút chột dạ rời đi ánh mắt, hắn tựa hồ hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, bởi vì hắn cũng không biết.